Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, chuẩn bị xét nhà. Nơi này thiên địa tinh nguyên so với bên ngoài nồng nặc hơn 2 lần. Xông tới mặt vô tận thần tinh, tự chủ chui vào cơ thể bọn họ bên trong, tẩm bổ cơ thể bọn họ. Mạnh Tuyên, Thiết Bảo Tài nhếch miệng rộng thôn hấp. Nó cả người óng ánh sán lạn, da lông tự chủ phát sáng, phụt lên dáng lành, cả người đều tỏa ra ánh sáng lung linh, như là một đầu thần thánh gấu trúc. Trang nghiêm nghiêm túc, Tô Băng Xương trong cơ thể nửa ra đạo môn đều ở như ẩn như hiện. Bắt đầu thu nạp bốn phía bát hoang lấy mãi không hết thần năng, dồn dập cất giữ ở trong Mệnh Tuyền, có một loại xung kích đạo môn xu thế. Thật lớn tạo hóa, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, Tổ Yến chiếm lấy loại này hy thế động phủ, nghĩ không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn a. Trong này thiên địa tinh nguyên đều lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nguyên bản, Tô Viêm bọn họ đều ở đề phòng, rốt cuộc bọn họ đều xông tới, rất khả năng bị phát hiện, đang chuẩn bị đại sát tứ phương. Giết đi Tổ Yến một ít tâm phúc thủ hạ, nhưng là để Thiết Bảo Tài bọn họ bất ngờ chính là nơi này phi thường yên tĩnh, tựa hồ chỉ là Tổ Yến một người đạo trường. Mau nhìn, vào lúc này, Thiết Bảo Tài trợn to tròng mắt, nơi sâu xa móng vuốt chỉ về cách đó không xa một cái núi nhỏ. Trên núi này mọc đầy các thức các loại quý giá dược liệu, ít nói cũng có hơn vạn cây. Có một ít dược lĩnh cực cao dược liệu, đều tự chủ thôn hấp thiên địa tinh nguyên. Nơi này ít nói cũng có mấy chục cây ngàn năm linh dược. Tô Băng Xương đều giật mình, ngàn năm linh dược quá hiếm thấy. Nhưng là ngọn núi nhỏ này trên, ít nhất cũng có 20-30 chủng, không thể không nói hy thế tịnh thổ chỗ tốt. Ở vùng tịnh thổ như thế này bên trong, dược liệu trưởng thành sẽ cực kỳ nhanh, ngàn năm linh dược, phòng trừng cũng là mấy chục năm liền trưởng thành rồi. Đây là một cái linh dược núi, mọc đầy đủ loại kiểu dáng dược liệu, Tô Viêm cấp tốc ép đi lên, hắn móc lên nơi này địa mạch chi khí, che lại ba người bọn họ khí thế, để phòng ngừa nơi này có người trông coi, chỉ có điều ngay ở bọn họ áp sát núi dược liệu thời khắc. Tô Viêm sắc mặt của bọn họ có chút không bình thường. Núi dược liệu đỉnh phong, mơ hồ tràn ngập từng sợi yêu khí, như là một đầu cự hung ẩn núp ở phía trên. Đi lên xem một chút, Tô Viêm trầm giọng nói, bọn họ trong lặng lẽ ép về phía núi dược liệu đỉnh phong. Bởi vì có địa mạch chi khí che lấp, nơi này ẩn núp hung thú cũng không có nhận ra được có người tới gần. Tô Băng Xương sắc mặt khó coi, một đầu toàn thân ngăm đen giao long, thân thể cao lớn lượn lờ hung ác khí tức. Đây là một đầu màu đen giao long, cùng năm đó bị Long Đồ Đằng đánh chết giao long cũng thuộc về một cái giống đi. Hắc giao long, Tô Băng Xương mắt to phun lửa, kém chút không nhịn được giết tới đi. Khu hoang dã một ít đại danh đỉnh đỉnh yêu vương đều đối với Hoa Hạ Liên Minh gây thành tai nạn lớn. Hắc giao long chính là một trong số đó. Nó hung danh hiển hách, đã từng nuốt sống 10 vạn người Hoa làm huyết thực. Hắc giao long là Hoa Hạ Liên Minh tất sát mục tiêu một trong. Thế nhưng Hắc giao long đã biến mất rất nhiều năm, nhưng là ai có thể nghĩ đến Hắc giao long ở lại đây. Thậm chí Thiết Bảo Tài cảm giác được hơi thở của nó đã mở ra đạo môn. Tô Viêm bọn họ đều có một loại rất dự cảm không tốt. Bọn họ rời đi núi dược liệu, có Hắc giao long trấn thủ, Tô Viêm bọn họ không dám mạo hiểm. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, gặp phải một mảnh linh điền. Mảnh này thổ nhưỡng dâng lên dồi dào tinh nguyên, rơi ra cuồn cuộn địa mạch chi khí. Đây là nguyên tinh mễ. Thiết Bảo Tài lấy làm kinh hãi. Đây là gạo cùng tinh thần gạo so ra không phải đặc biệt quý giá. nhưng là nơi này nguyên tinh mễ quá nhiều, ít vói còn có mấy trăm ngàn hạt không có dựng dục ra đến. Tô Viêm sắc mặt của bọn họ rất khó xem, mảnh này linh điền cũng có một con yêu vương trông coi, chỉ có điều chưa hề mở ra đạo môn. Mấy cái tướng mạo thanh tú thiếu nữ run lẩy bẩy hái nhanh thành thục nguyên tinh mễ. Tổ Yến đối với đồ ăn phi thường chú trọng, nguyên tinh mễ hắn hàng ngày dùng ăn, loại gạo này nếu là hàng năm hàng tháng có thể ăn. Chuyện này đối với người thể chất có rất lớn cải thiện. Tháng ngày tích lũy trong cơ thể thần năng đều nâng cao một bước. Phía trước có một mảnh rừng quả, MK có hơn 1.000 cây. Hắn ăn xong sao? Thiết Bảo Tài lau nước miếng, nhìn thấy liên miên cây ăn quả, mọc đầy các loại quý giá linh quả, còn có một chút quý giá gậy trúc. Có Tổ Yến sai khiến hạ nhân đang vì Tổ Yến hái trúc dịch. Điều này làm cho Thiết Bảo Tài chảy nước miếng. Tổ Yến sinh hoạt phi thường tốt. Quang Tô Viêm dọc theo đường đi gặp phải đủ loại kiểu dáng người hầu gái. Ít vói cũng có hơn 100 cái. Những người hầu gái này đều run lẩy bẩy. Một khi làm sai sự, đều sẽ bị hung thú ăn đi. Rừng quả nơi này còn ẩn núp một đầu hung cầm. Vì Tổ Yến trông coi hắn rừng quả, phòng ngừa những người hầu gái này ăn vụng. Tổ Yến, người này không giết, thiên lý khó chứa. Tô Viêm con mắt đều đỏ, nhìn thấy một cái người hầu gái không cẩn thận chạm đi một cái trái cây. Trông coi rừng quả hung cầm kém chút há mồm ra đưa nàng cho nuốt sống rồi. Cô gái này khóc nước mắt như mưa, quỳ xuống đất xin tha, mới miễn đi một chết. Tô Viêm lặng lẽ sờ lên, chờ đợi thiếu nữ rời xa rừng quả. Hắn mượn địa mạch chi khí che lấp, lập tức đem tên thiếu nữ này bắt vào. A, thiếu nữ sợ hãi đến run rẩy, trên mặt không có chút hồng hào, run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng. Đừng sợ, Tô Băng Xương đưa nàng đỡ lên đến, ôn nhu sờ sờ đầu của nàng, nhẹ giọng nói. Ngươi, thiếu nữ nhìn thấy mang theo mặt nạ nữ tu la, rất rõ ràng đưa nàng nhận ra, kinh sợ nói, ngươi là nữ tu la. Nhìn thấy Tô Băng Xương gật đầu, thiếu nữ thấp thỏm lo âu, nàng biết nữ tu la là Tổ Yến kẻ thù, nhưng là nữ tu la đến cùng là làm sao tiến vào. Tô Băng Xương đưa nàng kích động tâm tình động viên xuống, hỏi dò chuyện nơi đây. Thiếu nữ này tên là Hoàng Lận, nói đến lời mọc ra, các nàng những người này kỳ thực đều là đi theo Tổ Yến gia tộc bên trong tuổi thanh xuân thiếu nữ. Đối với những gia tộc này tới nói, có thể đi vào Tổ Yến tu luyện đạo trường, là bằng trời phúc khí. Các nàng mang theo hưng phấn mà đến, nghĩ có thể thay đổi nhân sinh. Nhân sinh là thay đổi, nhưng là thay đổi có chút chó lợn không bằng. Tổ Yến quá đáng trách, hắn cùng hung thú cấu kết, hơn nữa những hung thú này đều lấy hắn làm đầu. Thiếu nữ khóc ào ào, các nàng vận mệnh phi thường thê thảm, rất nhiều tỉ muội đều bị hung thú ăn đi, nếu như không chăm chú làm việc, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiểu nha đầu, muốn báo thù lời nói, mang chúng ta đi Tổ Yến đạo trường. Thiết Bảo Tài trầm giọng nói. Các ngươi nghĩ muốn ta làm gì? Cứ việc nói thẳng. Hoàng Lận tâm tình phi thường kích động, nhất định phải đem chuyện của nơi này truyền đi, vạch trần Tổ Yến bộ mặt thật, không thể để cho ông nội ta vẫn chưa hay biết gì. Cái này gọi Hoàng Lận thiếu nữ, lá gan vẫn đúng là không nhỏ. Nàng đối với nơi này phi thường quen thuộc, đem Tô Viêm giao cho nàng châm phượng cắm ở trên tóc, liền nhấc theo linh quả rổ, đi vào bên trong đi. Tô Viêm ba người bọn hắn giấu ở trong châm phượng không gian. Thiết Bảo Tài con mắt ửng hồng, loại này có thể giấu người không gian bảo vật quá quý trọng, giá trị cao hơn Tô Viêm nắm giữ Cửu Long bảo kiếm. Tô Viêm bọn họ cũng cẩn thận một chút, rốt cuộc Hoàng Lận đã từng là Tổ Yến dưới trướng gia tộc thế lực, vẫn đúng là sợ bị hãm hại. Đây là một cơ hội tốt. Tô Băng Xương lạnh lùng nói, Tổ Yến như thế làm, quả thực táng tận thiên lương, liền dưới trướng hắn nhân mã đều không buông tha, thà rằng tin tưởng hung thú, thực sự đáng trách, nếu như chuyện của nơi này rũ đi ra ngoài, ta xem còn có mấy người chịu vì Tổ Yến bán mạng. Liền như vậy, Hoàng Lận một đường về phía trước, đi về Tổ Yến đạo trường khu vực, hộ vệ nghiêm ngặt, Tô Viêm lại nhận ra được một đầu mở ra đạo môn yêu vương. Đến rồi, Hoàng Lận vẫn cúi đầu, nhấc theo linh quả rổ, xuyên qua tầng tầng phòng tuyến, phảng phất đi đến một cái thượng cổ thế giới. Trong này thiên địa tinh nguyên càng nồng nặc rồi. Phía trước có một tòa hùng tráng như thiên cự sơn, rơi xuống đến vô cùng vô tận tinh khí cội nguồn, cho ăn mặt đất, tẩm bổ vạn linh. Cự sơn này phi thường hùng vĩ, dưới chân núi, mây tía lượn lờ, một mảnh khí thế đồ sộ cung điện tọa lạc. Nơi này chính là Tổ Yến đạo trường, liên miên cung điện nơi sâu xa, mơ hồ tỏa ngập trời thần tính ánh sáng lộng lẫy. Nơi đây khí tượng cao quý, có một ít khí tức cường đại hung thú ẩn núp ở đây. Hoàng Lận dọc theo đường đi thông suốt, rất nhanh đi tới một cái đại điện trước mặt, trông coi đại điện chính là một đầu yêu vương. Nhìn thấy Hoàng Lận sau, con mắt hiện ra tham lam hung tàn trùm sáng, để Hoàng Lận cả người tóc gáy dựng thẳng, nổi da gà đều nổi lên một thân. Cảm giác đầu này yêu vương rất muốn ăn nàng. Nàng bằng tá hấp, không dám lên tiếng, cúi đầu, yêu vương này mở ra cửa điện. Hoàng Lận sau khi đi vào, mạnh mẽ thở một hơi. Trong đại điện hình ảnh để thiết bảo tài ngụm nước chảy đầm đìa. Đây là một cái phong ấn linh quả đại điện, bên trong ít nói cũng có hơn 1000 chủng quý giá linh quả. Đồ chó Tổ Yến, sinh hoạt cũng quá tốt rồi. Thiết bảo tài sát ngụm nước, hung tàn nói, làm sao bây giờ, có muốn hay không trực tiếp ra tay? Căn cứ Hoàng Lận hiểu rõ, nơi này có linh quả điện, linh mễ điện, dược tài điện, ba cái này đại điện đều là thiên tài địa bảo. Một khi phát hiện có người trộm đồ vật, trực tiếp sẽ bị hung thú ăn không còn sót cả xương. Hoàng Lận lấy ra hái linh quả, cấp tốc phân loại, Tô Viêm lấy nguyên thần thấy rõ, lập tức nói rằng, cái này Tổ Yến đủ tàn nhẫn, trông cửa hung thú cũng không dám vào đến, phòng trừng sợ sệt bị hung thú ăn vụng hắn linh quả. Ta xem, lấy đi một phần quý giá linh quả, châm phượng phát sáng, Tô Viêm lấy địa mạch chi khí, ở bên trong cung điện càn quét vài vòng. Bên trong linh quả ao ao ao rơi vào trong châm phượng. Hơn 100 chủng linh quả trên địa cầu đều thuộc về hy hữu giống. Bọn họ cũng không dám lấy đi quá nhiều. Rốt cuộc lúc này mới bắt đầu. Hừ, thiết bảo tài ôm một cái đỏ rực trái cây cuồng gặm. Hoàng Lận rời đi đại điện. Đầu này trong cửa yêu vương dò xét Hoàng Lận một hồi. Liền đóng cửa điện. Yêu vương chẳng phải không muốn ăn, nhưng là Tổ Yến là cỡ nào hung nhân, dám ăn vụng, không đem hắn xương dỡ xuống liền là đi đại vận rồi. Ở thiết bảo tài giáo dục bên dưới, Hoàng Lận cấp tốc tìm mấy người tỉ muội, nơi này người hầu gái không có một cái không muốn đi ra ngoài. Nhát gan đều bị thiết bảo tài đánh ngất phong ấn tại trong châm phượng. Rất nhanh bọn họ tìm mấy cái giống như Hoàng Lận gan lớn thiếu nữ. Chăm sóc ba cái bí bảo khố, lấy đi rất nhiều thứ tốt. Tô Viêm bọn họ cũng đối với nơi này có cái cụ thể nắm giữ. Đầu tiên nơi này là đạo trường ngoại vi, bên trong mới là Tổ Yến chỗ tu hành. Chỉ có điều nơi này là cấm địa, ai đều không thể tới gần, bởi vì có một bộ đại sát trận thời khắc vận chuyển. Bảo vệ Tổ Yến tu luyện đạo trường, cực kỳ trọng yếu chính là, Tô Viêm phát hiện Châu Mục Lãng Mã Phong lối vào, rất khả năng bị cái này đạo trường cho lấp kín rồi. Cấm không trận, Tô Viêm quan sát một hồi, nói rằng, tuy rằng không phải đặc biệt mạnh mẽ cấm không trận, có có thể bình thường đạo môn cảnh đều rất khó xông vào. Trận pháp này thời khắc vận chuyển, một khi tới gần sẽ bị trấn áp ở trong trận pháp. Cho ta 2 ngày thời gian, ta luyện chế một cái pha cấm bàn, ép ở nơi này địa mạch chi khí, liền có thể làm cho cấm không trận mất đi hiệu lực. Thiết Bảo Tài thúc giục, nhất định phải nhanh, Tổ Yến vạn nhất rút điên rồi trở về, nhưng là phiền phức rồi. Hy vọng Hạ Trạch bọn họ có thể ngăn cản Tổ Yến. Tô Viêm lấy ra nguyên bút, đem sớm chuẩn bị các loại quý giá khoáng thạch lấy ra. Bắt đầu luyện chế pha cấm bàn. Hiện tại Hoa Hạ thành phi thường náo nhiệt. Các đại căn cứ thế lực lớn nhỏ đều có tu sĩ đuổi tới. Trong lúc nhất thời gió nổi mây vần, bây giờ cách Tổ Yến cùng Tô Viêm ước chiến thời gian càng ngày càng gần rồi. Đã 1 ngày, Hạ Trạch cười đi ra, cho Tổ Yến chiến thần một câu trả lời hợp lý. Đinh Tuấn không nhẫn nại được, kêu ầm lên, lẽ nào ngươi đem Tô Viêm ẩn đi rồi? Hạ Trạch bất kể nói thế nào, việc này ngươi nhất định phải bàn giao rõ ràng. Tổ Yến chiến thần thời gian có thể là phi thường quý giá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.